Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251. Quyển Hạ Cùng Về. Chương 251. Long Huyết Sơn trở về. Ngươi muốn dùng đệ nhất cấm thuật làm cái gì? Cũng không biết là hắn lần thứ mấy như vậy hỏi. Mặc Nhiên hôm nay tâm tình hảo. Mới rốt cuộc chậm gì gì mà trả lời nói. Trở lại quá khứ, sau đó đâu? Đạp Tiên Quân mí mắt vừa nhấc, cứu hắn trở về, hắn, là ai? Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, đứng ở Mặc Nhiên trước mặt, ngươi nếu là cẩn thận lật qua đệ nhất cấm thuật tương quan điển tịch. Nên biết, không có cái nào xoay chuyển thời không thi thuật giả có thể được chết ra. Cuối cùng một vị tông sư ý đồ đem nữ nhi từ một cái khác thời không mang về chính mình bên người. Cùng cái kia thời không chung chính mình giết hại lẫn nhau. Kia chuyện kết cục như thế nào? Ngươi sẽ không biết. Mặc Nhiên nhíu hạ mày. Thay đổi cái dáng ngồi. Chân dài giao điệp, chi gương mặt nhìn hắn. Bổn tọa thật đúng là không biết. Loại này thất bại ví dụ. Lại có cái gì nhưng xê monster, Sở Vãn Ninh nói. Không có người thành công quá, Mặc Nhiên nói. Kia bổn tọa coi như cái thứ nhất thành công người, Sở Vãn Ninh lại nói. Thời không một khi hỗn loạn, người căn bản không biết sẽ là cái gì hậu quả, Mặc Nhiên cơ hồ là ở cười nhạo. Mặc dù thiên hạ đại loạn, hồng thủy ngập trời, cùng bổn tọa lại có gì làm. Sở Vãn Ninh vẫn không cam lòng, liền tính ngươi thật sự đem sư minh tịnh từ một cái khác thời không mang về tới. Cái kia một cái khác ngươi đâu? Lại đương như thế nào tự khoan, nếu là năm đó hai cái tông sư cường đoạt một người sự tình lại lần nữa phát sinh. Người nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ sao? Mặc Nhiên cười ngâm ngâm mà, bất quá là một cái khác hồng trần ta chính mình mà thôi. Hắn nếu cản ta, giết liền hảo. Sở Vãn Ninh bỗng dưng im miệng, chờ thấy sợ nổi da gà. Mặc Nhiên là thật sự đã điên cuồng, kia nếu là... Cơ hồ là mộc cương mà, Sở Vãn Ninh chậm rãi nói, năm đó tông sư đoạt nữ vết xe đổ dẫm vào, ngươi cùng chính ngươi cường đoạt sư minh tịnh trong quá trình. Phát sinh ngoài ý muốn, cái kia trần thế sư minh tịnh chỉ sợ cũng sẽ bị cắn nát ở khe hở thời không? Ngươi, lúc này lời còn chưa dứt, liền nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên, Mặc Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Đã đem trước mặt mâm đựng trái cây án kỷ đá phiên. Quả nho cam quýt quả vải cam. Giờ phút này đều như hắn giết quá người. Chém quá đầu, nhanh như chớp lăn đầy đất. Đạp Tiên Quân đi nhanh bước qua tới. Thêu ám long văn xích tích đạp lên trên mặt đất. Nát đầy đất trái cây. Quả nho nứt ra giống huyết. Quả vải nát giống óc. Hắn tại đây tràn ngập ngọt thanh quả hương thây sơn biển máu chung. Bỗng dưng nhéo Sở Vãn Ninh vạt áo, ánh mắt như hổ như lang, ta biết ngươi chướng mắt hắn, hy vọng hắn chết, Mặc Nhiên âm trầm nói, nhưng ngươi không khỏi ác độc quá mức, hắn nói như thế nào cũng là ngươi đồ đệ, đã từng đã lạy ngươi, tin quá ngươi, Sở Vãn Ninh, ngươi cứ như vậy chú hắn, ta không có chú hắn. Cùng ngươi lời nói, đều là sự thật, Mặc Nhiên lạnh lùng nói, ai phải nghe ngươi sự thật. Bổn tọa muốn người, xé rách thời không xoay chuyển càn khôn cũng muốn cứu trở về tới. Hồng Trần ngăn đón xé Hồng Trần, ta chính mình ngăn đón vậy giết ta. Ngươi nếu lại càn, như vậy, hắn thở hổn hển một lát khí, ánh mắt điên cuồng chung lại có chút thấm ướt, như vậy lại đương như thế nào? Dẫm đạp, nhưng hắn đã đem Sở Vãn Ninh lưng dẫm đoạn, dâm nhục. Sở Vãn Ninh sớm đã là cùng hắn bái đường thành thân nam nhân. Như vậy, sát, bỗng nhiên trong lòng buồn đau. Thế nhưng nói không nên lời, cũng không biết bên dưới. Mặc Nhiên tức giận rời đi, lưu Sở Vãn Ninh một mình đứng ở trống vắng đại điện chung. Quanh mình khắp nơi đều là hắc ám. Hắn biết này hắc ám là một người bày ra cục, Đạp Tiên Quân cũng hảo, Bắc Đầu Tiên Tôn cũng hảo. Đều đã vướng sâu trong vũng lầy, nhưng hắn nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất cấm thuật một khi thi triển, nếu chỉ là xé mở một đạo vết nứt đảo còn không tính đại sự. Tựa như người vết sẹo có thể kết vảy, thời không cũng có thể tự lành, Bất quá nếu là xé mở khẩu tử lớn, biến số nhiều, hai cái hồng trần đan chéo thác loạn, đến cuối cùng có lẽ liền sẽ biến thành sách cổ thượng ghi lại như vậy. Nứt toạc, hồng trần có tự, nếu tự nứt toạc, thiên phạt buông xuống, toàn về hồng mông. Những lời này Sở Vãn Ninh không nhớ rõ chính mình là ở nơi nào đọc được quá. Nhưng ấn tượng cực kỳ rõ ràng, giảng chính là thời không sinh tử môn mất khống chế hậu quả. Cái gọi là thiên phạt buông xuống, toàn về hồng mông, chính là nói, thiên thần sẽ cho thế gian trừng phạt, đem hai cái thác loạn thời không đều nghiền làm bột mịn. Quay về với Linh, đệ nhất cấm thuật mất khống chế, đại giới sẽ là hai cái thời không hoàn toàn hủy diệt. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm loại chuyện này phát sinh. Không thể làm Mặc Nhiên còn như vậy tiếp tục đi xuống. Ngày đó buổi tối, Mặc Nhiên vội vàng xử lý Côn Luân động loạn hồ sơ. Liền không có tìm Sở Vãn Ninh đi thêm cọ sát, vì thế Sở Vãn Ninh lại dẫn theo Phong Đăng đi tàng thư các, đây cũng là Mặc Nhiên một chút nhân tâm. Hắn biết Sở Vãn Ninh lại khó thành khí hậu, cho nên trừ bỏ bị chọc giận thời điểm, ngày thường cũng không ở Tử Sinh đỉnh thiết trở. Cái gì tàng thư các, sau núi, chẳng sợ thần võ kho, hắn đều cũng không để ý Sở Vãn Ninh đi trước, đạo lý liền cùng dưỡng miêu giống nhau. Răng nanh ma bình, lợi chảo cắt rớt, kia cũng là đủ rồi. Nếu làm được đem chân đánh gãy, làm miêu mễ không thể động đậy, giá tính toàn vô, kia cũng thật sự quá mức nhàm chán. Sở Vãn Ninh ở tàng thư các chảy vuốt chính mình được đến toàn bộ mạch lạc. Kết hợp trước mắt tình huống, cuối cùng kết luận hai việc. Đệ nhất, phía sau màn người cực kỳ am hiểu dùng dược, nhưng linh lực nhất định không cường. Điểm này thực hảo lý giải, bởi vì nếu người này linh lực bản thân liền rất hùng hậu, liền căn bản không cần giả tá nhân thủ tới làm những việc này. Đệ nhị, sư muội chết nhất định là phía sau màn người sở kế hoạch. Mục đích là dục sinh Mặc Nhiên trong lòng cừu hận, điểm này Sở Vãn Ninh cũng ở sách cổ thượng được đến bằng chứng. Tám khổ trường hận nhưng hủy diệt nhân tâm chung sở hữu ôn lương. Nhưng cũng nhưng giữ lại đối mỗ một người ôn nhu hồi ức, phức tạp ma văn bị câu chữ phá dịch. Bởi vậy, thi thuật giả thường thường khiến cho trường hận hoa chủ giữ lại đối chính mình bình thường hồi ức. Khiến cho trường hận hoa chủ nhận đồng thi thuật giả, ỷ lại thi thuật giả, nguyện vì này nhập chết sinh ra, sư muội sớm đã qua đời. Là hắn chính mắt nhìn thấy, sẽ không có giả, cho nên sư muội hẳn là không phải thi thuật người. Nhưng Mặc Nhiên hiển nhiên nhớ rõ sở hữu cùng sư muội có quan hệ tốt đẹp hồi ức. Mà phía sau màn người đúng là lợi dụng Mặc Nhiên cận tồn điểm này thuần triệt ôn nhu. Dụ hoặc hắn đi đụng vào tam đại cấm thuật, từ khống chế thiên hạ chân lung ván cờ, đến làm người chết sống lại trọng sinh thuật, đến xoay chuyển càn khôn thời không sinh tử môn, Mặc Nhiên cũng xác thật nhất nhất đều đi nếm thử qua. Vô luận thành công cùng không? Người nào sẽ như thế bức thiết mà khát vọng đồng thời khống chế tam gác cổng thuật? Người nào sẽ hy vọng trên diện rộng xé rách thời không? Mạo hiểm hai cái hồng trần đều bị về linh nguy hiểm. Tới thỏa mãn chính mình tư dục, Sở Vãn Ninh không thể tưởng được, vấn đề này đáp án giờ phút này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là hắn nên như thế nào đuổi ở Mặc Nhiên luyện sinh ra chết môn phía trước. Ngăn cản chuyện này phát sinh, hắn mấy phen suy tư sau, rốt cuộc thấy rõ ràng bãi ở chính mình trước mặt lộ chỉ có một cái. Cần thiết giết chết Đạp Tiên Đế Quân, sau đó trở lại quá khứ, sấn Mặc Nhiên trong lòng tám khổ trường hận còn chưa đâm sâu vào. Đêm này ngăn chặn, nghĩ cách nhổ, chung quá một lần tám khổ trường hận người không có khả năng lại chung lần thứ hai. Cứ như vậy. Chẳng sợ ở Đạp Tiên Quân sau khi chết, phía sau màn độc thủ như cũ nghĩ cách mở ra thời không sinh tử môn. Cũng không còn có biện pháp được đến mạnh nhất chiến lực Mạc Phi Vũ. Giết chết Đạp Tiên Đế Quân, ban đêm tàng thư các có phi Nga đạo hỏa, nhào vào Sở Vãn Ninh huề tới Phong Đăng, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, tàn khu đều không dư thừa hạ, chỉ có một mảnh tiêu sú. Sở Vãn Ninh một mình nhìn kia ánh nến. Nhìn những cái đó vụng về Nga, hỏa rất sáng, mà tâm cực lãnh, giết chết Đạp Tiên Đế Quân, giết Đạp Tiên Đế Quân, giết Mặc Nhiên, giết cái kia, bị khống chế, bị lợi dụng, ngày lành thiếu đáng thương nam nhân, từ trước thân là sư tôn, không có bảo vệ tốt hắn, hiện giờ còn phải thân thủ mưu hoa, làm hắn đền tội. Sở Vãn Ninh bỗng dưng hợp mắt, hơi hơi đem đầu ngửa ra sau, cối lên kệ sách gian, phong đăng lấp lánh nhấp nháy, mà hắn cũng đem như bay nga nhào hướng liệt hỏa, cần thiết giết Mặc Phi Vũ. Trời mưa, tầm tã mưa nhỏ, tận xương triền miên, Sở Vãn Ninh là hắn nam sủng, từ thiền ngủ trung tỉnh lại, Mặc Nhiên dục vọng cùng tinh lực trước nay đều thực kinh người. Sở Vãn Ninh không biết người này đối Tống Thu Đồng hay không cũng sẽ như vậy không ngừng nghỉ mà. Dây dưa, hắn phát tiết ra tới đến tột cùng là đơn thuần thú dục vẫn là chỉ đối chính mình một người khác. Thiết, không quan trọng, Mặc Nhiên lúc này liền nằm ở hắn bên người. Đã ngủ say, cùng phía trước như vậy nhiều đêm dài cũng không quá nhiều bất đồng. Trong khoảng thời gian này hắn càng ngày càng hoang đường. Muốn cũng càng ngày càng nhiều, làm xong lúc sau không ra đi là thường có sự tình. Ngày thứ hai tỉnh lại, triều đình phía trước, còn sẽ đi thêm một phen mây mưa. Giết hắn, chính là lực lượng kém như vậy cách xa. Sở Vãn Ninh không cảm thấy chính mình sẽ có phần thắng. Chẳng sợ liền ở bên gối, lại chờ một chút đi. Hắn như vậy cùng chính mình nói, chung quy là phải làm hai việc, một kiện là giết người. Một khác kiện là chính mình đoạt ở phía sau màn độc thủ phía trước. Trước mở ra một lần thời không sinh tử môn, ngăn trở quá khứ Mặc Nhiên gần một bước bị trường hận hoa cắn nuốt. Nếu đệ nhất kiện vô pháp lập tức hoàn thành, hắn liền đi làm cái thứ hai, mở ra đệ nhất cấm thuật, sinh tử môn, về cửa này cấm thuật, hắn trong đầu không biết vì sao tổng mơ hồ có chút ấn tượng. Kết hợp Mặc Nhiên tìm được kia một quyển bản dập. Ở vô số lần sau khi thất bại, hắn rốt cuộc đại khái hoàn nguyên chú quyết nguyên trạng, nhưng bởi vì không có linh hạch, Sở Vãn Ninh rất khó thi triển pháp thuật, cũng may hắn cùng cửu ca trời sinh ăn ý, chẳng sợ không có linh hạch cũng có thể triệu hoán, cho nên tuy rằng sờ soạng lên thực khó khăn, trải qua suy sụp tự nhiên cũng không cần nhiều lời, nhưng nói ngắn lại, Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn là mượn cửu ca chi lực. Xé rách một đạo cực tiểu thời không vết nứt, đó là chân chính có thể đi thông quá khứ khe hở. Hắn đến gần rồi, minh minh nghe được kia khe hở trung truyền đến một tiếng cái còi vang, thời không sinh tử môn. Mở cửa cái còi vang, đóng cửa cái còi vang, cùng trong lời đồn giống nhau như đúc, hắn nghe được có cái xa xưa trống trải tiếng nói đang hỏi hắn. Quân đi về nơi đâu? Lúc đầu tâm như nổi trống. Nhưng thật sự thuyền đến đầu cầu, thế nhưng đột nhiên thản nhiên, quân đi về nơi đâu, đường cái kia thanh âm lại một lần lặp lại do hỏi thời điểm. Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua ca vũ đã khởi vu sơn điện. Hôm nay chính mình chọc Mặc Nhiên nổi trận lôi đình, giờ phút này Mặc Nhiên đã triệu Tống Thu Đồng qua đi tương bồi. Hẳn là sẽ không lại tìm chính mình, hắn hít một hơi thật sâu, mắt phượng có quang. Ta tưởng trở lại Mặc Nhiên vừa mới trúng tám khổ trường hận hoa kia một năm mân đi, hắn thử. Đem nói càng rõ ràng, cũng chính là trường hận hoa còn ở đệ nhất giai đoạn. Hết thảy đều có thể vãn hồi kia một năm mân đi, người minh bạch sao, cái khe không người đáp ứng. Nhưng liền ở Sở Vãn Ninh sắp sửa thất vọng khi, một đạo quang huy bỗng nhiên sáng lên, thời không đường hầm chậm rãi mở ra, một bước bước vào. Thiên chóng mặt toàn, đãi hết thảy hồi phục bình tĩnh, hắn mở to mắt, trước mặt đúng lúc có mấy cánh đào hoa bay xuống. Hắn thế nhưng thật sự về tới nhiều năm trước kia. Lúc này, tử sinh đỉnh nguyệt bạch phong thanh, là vãn xuân thời tiết, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh đứng trong chốc lát, tận lực bình phục chính mình nỗi lòng, sau đó đẩy ra thật mạnh phồn hoa, tự cái khe chung đi ra. Hắn phát hiện chính mình đi tới môn phái sau núi, xông vào mũi chính là vương phu nhân trồng trọt hoa cỏ thanh hương. Nơi xa sáng lên tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu, đó là mấy ngàn danh đệ tử trong phòng lộ ra ánh sáng. ở trong bóng đêm hội tụ thành yên tĩnh ngân hà, chốn cũ Trọng Du, phảng phất giống như một mộng. Sở Vãn Ninh đứng ở chỗ cũ, trên mặt tuy vô quá nhiều biểu tình, nhưng suy nghĩ trong lòng chung lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi một đường đi xuống đi, nhìn tiểu đệ tử nhóm hi hi ha ha mà đùa giỡn mà qua. Nhìn thấy múa kiếm bình thượng toàn cơ trưởng lão đang ở cùng Lộc Tôn trưởng lão tỉ thí luận bàn. Quá một cái chỗ ngoặt, thậm chí nhìn thấy vương phu nhân dưỡng kia chỉ tên là đồ ăn bao béo miêu. Chính ngồi xổm tường viên thượng, duỗi một viên lông xù xù đầu, đi tế ngửi đầu tường nở rộ hoa hồng nguyệt quý. Hắn sai rồi, không phải thoáng như một mộng. Mấy năm nay, cho dù là ở tốt nhất trong mộng, hắn đều không có có thể trở lại như vậy tử sinh đỉnh. Sở Vãn Ninh nhìn trước mắt một bước một cảnh, một mình đi phía trước đi. Hắn biết chính mình không có ở ban đêm rời đi Hồng Liên Thủy tạ thói quen. Vì thế cũng không quá lo lắng sẽ gặp được cái này thời không chính mình. Đi tới, bỗng nhiên nhìn thấy nghênh diện đi tới hai cái thiếu niên. Một cái minh diễm nếu hoa sen, một cái lóa mắt như tước bình. Hắn nguyên bản liền rất thong thả bước chân, rốt cuộc nhịn không được đình rơi xuống. Đó là thiếu niên thời đại Tiết Mông cùng sư muội. Hết chương.